Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1491, hai người tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính lúc Dương Gian và Diệp Chân hai người gian khổ phấn đấu, Tô Viễn cũng đang không ngừng thâm nhập vào bên trong U Linh Thuyên. Nơi này tất cả dường như vô tận, tựa như tự thành một mảnh đất linh dị, trừ một số thứ rối rắm khó hiểu ra, không có phát hiện gì khác. Dần dần, Tô Viễn cũng mất kiên nhẫn, bởi vì hắn không thể ở trong khoang thuyền đợi lâu. Thời gian tìm kiếm quá dài, hai người bên ngoài rất có thể sẽ không chịu nổi. Tìm thêm 5 phút, nếu vẫn không được, chỉ có thể rời đi. Sau đó, làm theo kế hoạch ban đầu. Mang suy nghĩ này, Tô Viễn tiếp tục đi tới, không ngừng tiến sâu vào khoang tàu, nhưng kết quả cũng không khác biệt gì lớn so với trước đó. Điều duy nhất có thể biết là số lượng lệ quỷ thuyên trưởng dung hợp e rằng không ít, bởi vì nơi này khắp nơi đều có thể thấy tàn tích của lực lượng linh dị, nhưng phần lớn đều đã bị hư hại. Rõ ràng là linh dị trong đó đã trở thành một phân ghép hình của bản thân thuyền trưởng. Đúng lúc Tô Viễn thất vọng định rời đi, bỗng nhiên lại phát hiện một chút dị thường từ một góc tối tăm. Đến gần xem xét, lại là một cỗ kiệu hoa cũ kỹ đang bị chôn nửa chừng trong bùn đất, xung quanh còn có không ít hình nhân giấy vụn vặt. Thấy cảnh này, Tô Viễn mí mắt giật giật. Cỗ kiệu hoa tàn tạ này không hiểu sao cho hắn cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Rất nhanh, hắn liên nhớ lại mình đã từng thấy cỗ kiệu hoa này ở đâu. Là trước kia khi đưa tin ở vùng đất linh dị, hắn đã đi vào một căn nhà ma, đó không phải là cổ trạch của Trương Động, mà là một nơi khác có niên đại xa xưa, được dùng để tổ chức đám cưới ma. Chính vì thân thể bị một con quỷ nữ mặc trang phục tân nương để ý, Tô Viễn mới có thể nhớ rõ như vậy. Đương nhiên, tất cả đều do một lão bất tử sắp đặt, ý đồ mượn dùng linh dị của lệ quỷ để đạt được mục đích của mình. Đáng tiếc, cuối cùng thất bại, bị Tô Viễn phá hỏng. Mà sau khi đưa thư tín xong, Tô Viễn liền lựa chọn rời đi. Từ đó về sau, không còn gặp lại chuyện gì liên quan đến quỷ tân nương nữa. Con lệ quỷ khủng bố có giá trị không rõ này cũng không còn xuất hiện tin tức gì trên thế giới hiện thực. Chỉ là điều Tô Viễn không ngờ tới là mình lại có thể nhìn thấy kiệu hoa của quỷ tân nương trong khoang thuyền. Vậy chẳng lẽ thuyền trưởng đã biến quỷ tân nương thành một phần linh dị ghép hình của bản thân? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Viễn không khỏi hơi thay đổi, nhưng rất nhanh hắn lại bác bỏ suy nghĩ của mình. Mức độ khủng bố của quỷ tân nương không đến nỗi thấp như vậy, ngay cả hắn với trình độ lúc đó cũng không làm gì được đối phương. Nếu thuyền trưởng muốn biến thành một phân linh dị ghép hình của bản thân, e rằng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa bây giờ chỉ là cỗ kiệu hoa tàn tạ này xuất hiện trong khoang thuyền của U Linh Thuyền, không có nghĩa là quỷ tân nương cũng ở trong đó. Mang theo suy nghĩ này, Tô Viễn thăm dò đưa tay vén tấm rèm bẩn thỉu và tàn tạ trên kiệu hoa. Quả nhiên, bên trong kiệu hoa trống rỗng, không có dấu vết của quỷ tân nương. Cũng không biết quỷ tân nương rốt cuộc là rời đi hay là thật sự bị thuyền trưởng bắt được. Thấy cảnh này, Tô Viễn hít sâu một hơi. Tình hình hiện tại vốn đã rất tệ, dù có tệ hơn cũng chẳng kém bao nhiêu. Bất kể quỷ tân nương rốt cuộc thế nào, hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là phải giải quyết thuyền trưởng trước. Sau đó, Tô Viễn không còn nán lại, đồng thời cũng từ bỏ ý định tìm bánh lái mới để thay thế thuyền trưởng, từ đó khống chế U Linh Thuyền, mà nhanh chóng quay trở lại theo đường cũ. Ở một nơi khác, Dương Gian và Diệp Chân hai người cũng đang gặp nguy hiểm chưa từng có. Thi thể lít nhít như che trời lấp đất xuất hiện che khuất bầu trời, như trút xuống từ trên đỉnh đầu. Số lượng nhiều đủ để bao phủ cả hai người. Hơn nữa trong quá trình rơi xuống, rất nhiều thi thể mở mắt tỉnh lại, đó căn bản không phải thi thể, tất cả đều là quỷ. Trong khoảnh khắc, quỷ trên U Linh Thuyền dường như trút xuống hết thảy, không còn rơi xuống là tả như trước nữa. Đối mặt với tình huống đáng sợ này, hai người vừa sợ vừa giận, bởi vì linh dị dày đặc như vậy bao phủ đến, bọn họ căn bản không có chỗ nào để trốn. Giờ khắc này, đối mặt với linh dị quy mô khủng khiếp này, quỷ vực của dương gian tan rã, ngay cả quỷ hỏa cũng không tiếp tục cháy nữa. Con búp bê da người kỳ dị sau lưng Diệp Chân cũng ngậm miệng lại, không còn giao tiếp với Diệp Chân. Có lẽ trong mắt con búp bê đó, Diệp Chân đã là người chết. Nó cũng định bỏ vật chủ này, chuyển sang người tiếp theo. Hai người gầm lên phản kháng, liên thủ đánh lui được vài con lệ quỷ đến sợ. Thế nhưng đối mặt với lệ quỷ lít nhít như vậy, sự phản kháng của họ căn bản không có tác dụng gì, không thể thay đổi bất cứ điều gì, đặc biệt là quỷ nhãn của dương gian bị hạn chế, không thể sử dụng linh dị khởi động lại nữa. Còn linh dị thay chết của Diệp Chân cũng không có cách nào tiếp nhận một lượng lớn linh dị tấn công cùng lúc. Hai người có thể nói là ngay lập tức bị những con lệ quỷ lít nhít kia che lấp, tiếng gầm rú của họ cũng bị linh dị đáng sợ dập tắt. Mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Thuyền trưởng lúc này vẫn bất động, dùng đôi mắt tĩnh mịch nhìn thẳng vào nơi bọn họ bị vùi lấp, như đang đợi hai người xuất hiện trở lại. Thế nhưng nó không đợi được hai người thật sự xuất hiện. Nơi bị vùi lấp không có bất kỳ động tĩnh gì, dường như dương gian và Diệp Chân thật sự đã chết. Tuy nhiên, theo một số lệ quỷ chìm vào quỷ hồ, đống thi thể bát đầu tản ra xung quanh nơi hai người bị vùi lấp dần dần lộ ra. Lần này hy vọng không xuất hiện nữa. Theo lệ quỷ dần dần chìm vào trong hồ nước, hai thi thể lạnh lẽo xuất hiện trước mặt thuyền trưởng. Chỉ thấy Diệp Chân không có chút dấu hiệu của sự sống, nhưng cơ thể hắn lại đang co rút một cách quỷ dị, cho thấy xu hướng phục hồi của lệ quỷ. Còn thân thể của dương gian được tạo thành từ linh dị của quỷ gạt người. Theo lý mà nói, với tư cách là dị loại, hắn không nên dễ chết như vậy. Nhưng trong cuộc đối kháng vừa rồi, cũng không biết hắn đã bị tấn công như thế nào. Lúc này, trên quỷ ảnh cao lớn, khuôn mặt sống động như thật, đang dần dần mờ nhạt, trở nên tối tăm, ngũ quan không còn rõ ràng. Một khi khuôn mặt trên quỷ ảnh chủ đạo này hoàn toàn biến mất, như vậy từ nay về sau trên thế giới này sẽ không còn nhân vật dương gian nữa, mà sẽ có thêm một con lệ quỷ khủng bố tên là dương gian. Đối với tình huống này, thuyền trưởng rõ ràng là cực kỳ hài lòng. Đợi thêm một lát, xác định hai người thật sự không còn hơi thở, mới bắt đầu chậm rãi bước tới chỗ hai người. Còn Liễu Tam đang quan sát tình hình bên này ở phía xa thì như rơi vào hầm băng. Cái chết của Dương Gian và Diệp Chân là điều hắn không thể ngờ tới, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt. Hắn không tin cũng phải tin, hai người chết đi, cộng thêm Tô Viễn vào U Linh Thuyên sau đó, không còn động tĩnh, không còn nghi ngờ gì nữa. Trời sập, cách chương.